Vũ Thần Chúa Tể, chương 4170, chuẩn bị bẫy người. Khóc chuyện audio.com. Đại Hắc Miêu ngẩng đầu, lười biếng nhìn đi tới Miêu Nữ Tôn Giả, trong tay còn cầm một cây to lớn chân thú ăn miệng đầy dầu mỡ. Tại hắn bên cạnh là một gã cửu mệnh miêu tộc nữ tử, tràn ngập địch ý nhìn đi tới quyến rũ nữ tử yếu như tần trần ở chỗ này, nhất định sẽ ngẩn người, bởi vì này ngồi ở trên bảo tọa Hắc Miêu đúng là Đại Hắc Miêu, chẳng biết lúc nào theo nhân tộc thiên giới đi tới nơi này yêu giới miêu tộc lãnh địa, vẫn ngồi ở này đại biểu miêu tộc đỉnh cấp cường giả thân phận trên bảo tọa. Hắc La, dừng lại, có tin tức gì dừng ở đấy nói là được rồi. Đại Hắc Miêu bên cạnh cửu mệnh miêu tộc nữ tử đúng là lúc trước xuất thủ cứu qua tần trần cửu mệnh yêu tôn, lúc này lại thần sắc cảnh giác nhìn đi tới miêu tộc nữ tử. Bộc bộc bộc, cửu mệnh, ngươi cũng quá bá đạo đi, tự mình một người chiếm lấy miêu hoàng tiền bối, làm sao ngươi biết miêu hoàng đại nhân không thích ta, kể hắn bên tai nói đây. Quyến rũ miêu trá hí ngực nói, trên người nàng, tản mát ra như có như không khí tức đáng sợ, hiển nhiên là một tên thiên tôn cường giả. Hừ, miêu hoàng tiền bối là ta mang về yêu giới, ta tự nhiên biết miêu hoàng tiền bối nhu cầu. Cửu mệnh yêu tôn hừ lạnh nói, Tháp La thiên tôn cười híp mắt nói. Cái gì ngươi mang về yêu giới, bất quá là ngươi vận khí tốt, lúc trước vừa lúc đi qua nhân tộc thiên giới, gặp phải miêu hoàng tiền bối, mới được một ít sủng ái, giống như miêu hoàng tiền bối như vậy đại nhân, hậu cung 3000 mỹ nữ đều rất bình thường, lại nói, ngươi ở đây miêu hoàng tiền bối bên cạnh lâu như vậy, đã theo đỉnh phong nhân tôn đột phá đến nửa bước thiên tôn, hôm nay, thậm chí có hy vọng bước vào thiên tôn cảnh giới, đã hưởng thụ quá nhiều, ta miêu tộc mấy năm nay ở yêu tộc trong nơm nớp lo sợ, vì tộc quần, ngươi cũng không thể bá chiếm miêu hoàng tiền bối, cùng dính mưa mới là chính đạo. Này Tháp La thiên tôn nói rõ ràng đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra đúng là miêu tộc thiên tôn cường giả, một đôi linh động hai mắt giống như có thể nói chuyện một dạng, dụ dỗ Đại Hắc Miêu, tự hồ chỉ muốn Đại Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, nàng sẽ mặc cho Đại Hắc Miêu hái. Đúng vậy, chúng ta cùng miêu hoàng tiền bối tiếp xúc thời gian quá ít, đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể cùng miêu hoàng tiền bối tâm tình một cái nhân sinh, trò chuyện một cái lý tưởng đây. Miêu hoàng tiền bối, ta chỗ này có mấy đồ tốt, lúc nào tiền bối ngươi lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đơn độc nhìn một chút. Miêu hoàng tiền bối, ta linh miêu tộc bản nguyên ẩn chứa linh khí, miêu hoàng tiền bối ngài hấp thụ nhiều một ít, nói không chừng tu vi khôi phục càng nhanh, hơn không bằng hôm nay ban đêm liền đến linh miêu tộc tầm cung chứ. Dưới đại điện, từng tôn miêu tộc mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú Đại Hắc Miêu, liên tục nhìn trộm. Mấu chốt là những thứ này miêu tộc mỹ nữ trên thân khí tức mỗi cái thâm bất khả chắc, giống như tinh không một dạng mênh mông, lại đều là thiên tôn cấp bậc. Đại Hắc Miêu cư nhiên trở thành này miêu tộc hoàng. Nếu để cho tần trần thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ nhổ nước bọt, cũng khó trách Đại Hắc Miêu sẽ vui đến quên cả trời đất. Tại đây miêu tộc trong lãnh địa thì giống như tiến vào mỹ nhân ổ, đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Khóc chuyện audio.com. Đại Hắc Miêu ngẩng đầu, lười biếng nhìn đi tới Miêu Nữ Tôn Giả, trong tay còn cầm một cây to lớn chân thú ăn miệng đầy dầu mỡ. Tại hắn bên cạnh là một gã cửu mệnh miêu tộc nữ tử, tràn ngập địch ý nhìn đi tới quyến rũ nữ tử yếu như tần trần ở chỗ này, nhất định sẽ ngẩn người, bởi vì này ngồi ở trên bảo tọa Hắc Miêu đúng là Đại Hắc Miêu, chẳng biết lúc nào theo nhân tộc thiên giới đi tới nơi này yêu giới miêu tộc lãnh địa, vẫn ngồi ở này đại biểu miêu tộc đỉnh cấp cường giả thân phận trên bảo tọa. Tháp La, dừng lại, có tin tức gì dừng ở đấy nói là được rồi. Đại Hắc Miêu bên cạnh cửu mệnh miêu tộc nữ tử đúng là lúc trước xuất thủ cứu qua tần trần cửu mệnh yêu tôn, lúc này lại thần sắc cảnh giác nhìn đi tới miêu tộc nữ tử. Bộc bộc bộc, cửu mệnh, ngươi cũng quá bá đạo đi, tự mình một người chiếm lấy miêu hoàng tiền bối, làm sao ngươi biết miêu hoàng đại nhân không thích ta, kể hắn bên tai nói đây. Quyến rũ miêu trá hí ngực nói, trên người nàng, tản mát ra như có như không khí tức đáng sợ, hiển nhiên là một tên thiên tôn cường giả. Hừ, miêu hoàng tiền bối là ta mang về yêu giới, ta tự nhiên biết miêu hoàng tiền bối nhu cầu. Cửu mệnh yêu tôn hừ lạnh nói. Tháp La thiên tôn cười híp mắt nói. Cái gì ngươi mang về yêu giới, bất quá là ngươi vận khí tốt, lúc trước vừa lúc đi qua nhân tộc thiên giới, gặp phải miêu hoàng tiền bối, mới được một ít sủng ái, giống như miêu hoàng tiền bối như vậy đại nhân, hậu cung 3000 mỹ nữ đều rất bình thường, lại nói, ngươi ở đây miêu hoàng tiền bối bên cạnh lâu như vậy, đã theo đỉnh phong nhân tôn đột phá đến nửa bước thiên tôn, hôm nay, thậm chí có hy vọng bước vào thiên tôn cảnh giới, đã hưởng thụ quá nhiều, ta miêu tộc mấy năm nay ở yêu tộc trong nơm nớp lo sợ, vì tộc quần, ngươi cũng không thể bá chiếm miêu hoàng tiền bối, cùng dính mưa mới là chính đạo. Này Tháp La thiên tôn nói rõ ràng đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra đúng là miêu tộc thiên tôn cường giả, một đôi linh động hai mắt giống như có thể nói chuyện một dạng, dụ dỗ Đại Hắc Miêu, tự hồ chỉ muốn Đại Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, nàng sẽ mặc cho Đại Hắc Miêu hái. Đúng vậy, chúng ta cùng Miêu Hoàng tiền bối tiếp xúc thời gian quá ít, đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể cùng Miêu Hoàng tiền bối tâm tình một cái nhân sinh, trò chuyện một cái lý tưởng đây. Miêu Hoàng tiền bối, ta chỗ này có mấy đồ tốt, lúc nào tiền bối ngươi lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đơn độc nhìn một chút. Miêu Hoàng tiền bối, ta linh miêu tộc bản nguyên ẩn chứa linh khí, Miêu Hoàng tiền bối ngài hấp thụ nhiều một ít, nói không chừng tu vi khôi phục càng nhanh, hơn không bằng hôm nay ban đêm liền đến linh miêu tộc tầm cung chứ. Dưới đại điện, từng tôn miêu tộc mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú đại hắc miêu, liên tục nhìn trộm. Mấu chốt là, những thứ này miêu tộc mỹ nữ trên thân khí tức mỗi cái thâm bất khả chắc giống như tinh không một dạng mênh mông, lại đều là thiên tôn cấp bậc. Đại hắc miêu, cư nhiên trở thành này miêu tộc hoàng. Nếu để cho Tần Trần thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ nhổ nước bọt, cũng khó trách đại hắc miêu sẽ vui đến quên cả trời đất. Tại đây miêu tộc trong lãnh địa thì giống như tiến vào mỹ nhân ổ, đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Gocchuyenaudio.com. Được, đều đừng nói, chờ bổn hoàng khôi phục thực lực chút, lại đi sùng hạnh các ngươi, đây là phiền toái. Đại hắc miêu phất tay một cái, sau đó nhìn Tháp La Thiên Tôn, nói. Nói đi, đến là chuyện gì, ngươi nói bổn hoàng sẽ cảm thấy hứng thú. Tháp La Thiên Tôn cười nói, là ngài để cho chúng ta thăm dò nhân tộc Tần Trần tin tức. Tần Trần, đại hắc miêu thẳng ngồi xuống, một đôi đồng tử trong nở rộ mơ hồ thần quang, giống như trực tiếp đâm vào phía dưới những thứ kia miêu tộc Thiên Tôn tâm linh. Tiểu tử kia làm sao? Đại hắc miêu cao mày nói. Tháp La Thiên Tôn cung kính nói, người này tiến vào nhân tộc Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh, nghe nói lấy lực một người quyết đấu Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh hơn 1.500 tên cường giả, bao gồm rất nhiều nửa bước Thiên Tôn, không một lần bại, nghe nói trên người hắn có thời gian bản nguyên, dựa vào thời gian bản nguyên, mới đánh bại dễ dàng những thứ kia nửa bước Thiên Tôn. Thời gian bản nguyên, chung quanh dư miêu tộc Thiên Tôn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là trong vũ trụ chí bảo, vạn tộc đều nóng mắt thứ tốt. Đại hắc miêu cũng là hết sức đạm định. Trên người tiểu tử kia có thời gian bản nguyên đó không phải là không thể bình thường hơn được sự tình sao, hừ, lúc trước vẫn là bổn hoàng tại hạ giới chướng mắt thời gian bản nguyên tặng cho hắn đây. Rất nhiều miêu tộc mỹ nữ đều kinh hãi nhìn đại hắc miêu, này thời gian bản nguyên dĩ nhiên là đại hắc miêu tặng cho Tần Trần. Hí, miêu hoàng tiền bối cũng quá chơi lớn đi, đại hắc miêu trong lòng cũng là khẽ động, Tần Trần tiểu tử thực lực đề thăng rất nhanh sao. Liền nửa bước thiên tôn đều có thể đánh bại. Bất quá cũng vậy, Tần Trần có càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lại thêm vạn giới ma thụ, tài quyết chi lực, thời gian bản nguyên loại bảo vật đề thăng mau một chút cũng có thể lý giải. Huống chi Tần Trần còn là vị kia truyền nhân, bất quá thời gian bản nguyên bại lộ một cái tất nhiên sẽ bị vạn tộc để mắt tới, không phải là cái gì chuyện tốt à, không đúng. Đột nhiên, đại hắc miêu nhướng mày, ngồi dậy tới. Ngươi là nói, hắn tại quyết đấu trong bộc lộ ra thời gian bản nguyên. Tháp La Thiên Tôn gật đầu, nghi hoặc nhìn đại hắc miêu. Này đối quyết rất trọng yếu, là người khác ép tiểu tử kia, đại hắc miêu thăm dò, đây cũng không phải, nghe nói khiêu chiến này, là Tần Trần chủ động khơi mào, muốn đối Thiên Công Tác chấp sự cùng trưởng lão tiến hành chỉ điểm. Chủ động khơi mào, có ý tứ, đại hắc miêu ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Miêu hoàng tiền bối, người chú ý nhân tộc Tần Trần cũng quá mức lỗ mãng, vì kiếm lấy một ít Thiên Công Tác điểm cống hiến, cư nhiên bại lộ thời gian bản nguyên, chẳng lẽ hắn không biết vật này vạn tộc cũng sẽ tâm động sao, hắn như vậy, là tự dưng cấp bản thân thêm phiền toái. Hiện tại, sợ là vạn tộc tầm nhìn cũng sẽ chú ý đến hắn, một khi hắn rời khỏi Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh, nhất định nửa bước khó đi. Rất nhiều miêu tộc mỹ nữ cười nói, cửu mệnh yêu tôn trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng nói. Miêu hoàng tiền bối có muốn hay không đưa tin thông báo một chút hắn? Thông chi hắn, các ngươi biết cái gì? Đại hắc miêu cười nhạo một tiếng. Tiểu tử kia so với ai khác đều tinh chủ động bại lộ thời gian bản nguyên, đây là chuẩn bị bẫy người đây chứ? Gocchuyenaudio.com. Được, đều đừng nói, chờ bổn hoàng khôi phục thực lực chút, lại đi sùng hạnh các ngươi, đây là phiền toái. Đại hắc miêu phất tay một cái, sau đó nhìn Tháp La Thiên Tôn, nói. Nói đi, đến là chuyện gì, ngươi nói bổn hoàng sẽ cảm thấy hứng thú. Tháp La Thiên Tôn cười nói, là ngài để cho chúng ta thăm dò nhân tộc Tần Trần tin tức. Tần Trần, đại hắc miêu thẳng ngồi xuống, một đôi đồng tử trong nở rộ mơ hồ thần quang, giống như trực tiếp đâm vào phía dưới những thứ kia miêu tộc Thiên Tôn tâm linh. Tiểu tử kia làm sao? Đại hắc miêu cao mày nói, Tháp La Thiên Tôn cung kính nói. Người này tiến vào nhân tộc Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh, nghe nói lấy lực một người quyết đấu Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh hơn 1.500 tên cường giả, bao gồm rất nhiều nửa bước Thiên Tôn, không một lần bại, nghe nói trên người hắn có thời gian bản nguyên, dựa vào thời gian bản nguyên, mới đánh bại dễ dàng những thứ kia nửa bước Thiên Tôn.